Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1369, hòn đảo đột tập. 1. Hỏng bét, có người đến. Lăng Trần trong lòng trầm xuống. Theo tiếng bước chân hướng chính mình khía cạnh nhìn lại, ở bên trái hắn là một cái thùng đựng hàng. Cái kia tiếng bước chân ngay tại thùng đựng hàng bên cạnh, chính hướng chính mình từ từ tới gần. Mẹ kiếp, Lăng Trần âm thầm nhíu nhíu mày đầu. Hắn hiện tại vị trí là hai cái thùng đựng hàng trung gian khe hở. Nâng mông hóp bụng vừa vặn miễn cưỡng núp ở bên trong. Vô pháp làm quá nhiều động tác. Nếu như cái kia vũ trang nhân viên đi về phía bên này, khẳng định sẽ thấy chính mình. Không được, vị trí này bất lợi cho phản kích. Nhất định phải lập tức chuyển di. Nghĩ tới đây, Lăng Trần dọc theo thùng đựng hàng cấp tốc trèo lên trên đi. Chuẩn bị từ thùng đựng hàng đỉnh chóp lặng lẽ chuyển di. Nhưng mà, ngay tại Lăng Trần leo đến thùng đựng hàng đỉnh chóp thời điểm, một đạo ánh sáng mãnh liệt buộc đột nhiên từ đỉnh phóng tới, vừa vặn rơi ở trên người hắn. Không tốt, Lăng Trần mãnh liệt nâng lên đầu. Nhưng là, bởi vì cường quang chiếu xạ, đối với hắn ánh mắt tạo thành nhất định trở ngại. Hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai người ảnh ở thuyền hàng đỉnh cao nhất. Không ra, Lăng Trần âm thầm nghĩ tới, ngoại trừ bong tàu có người, nguyên lai đỉnh còn có người giám thị, có người ở thùng đựng hàng bên trên. Nhanh, mau đưa hắn bắt lấy. Nghe đến cuối cùng thanh âm của đồng bạn truyền đến, bong tàu vũ trang nhân viên lập tức hướng phía thùng đựng hàng tiến đến. Nghe được từ phía truyền đến tiếng bước chân, Lăng Trần không còn dám do dự, vội vàng từ thùng đựng hàng bên trên bò lên. Cấp tốc chuyển di vị trí của mình. Mập mạp, tốc độ. Lăng Trần hô to một tiếng, sau đó thả người nhảy lên, từ thùng đựng hàng bên trên nhảy xuống tới, vừa vặn rơi vào một tên vũ trang nhân viên đỉnh đầu. Một quyền vung xuất, tên kia vũ trang nhân viên ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, 7-8 tên vũ trang nhân viên từ hai bên chạy đến, đem Lăng Trần bao vây bắt đầu. Đối diện với mấy cái này vũ trang nhân viên vây khốn, Lăng Trần không thèm để ý chút nào. Không chờ đối phương chủ động xuất thủ, Lăng Trần đã xông tới, trong nháy mắt nhào vào đám người bên trong. Trong nháy mắt công phu, 7-8 tên vũ trang nhân viên liền có hơn phân nửa bị thả ngã trên mặt đất. Ok, xong. Nghe được tai nghe bên trong truyền đến hồ phi âm thanh, Lăng Trần cuối cùng thở dài một hơi. Xong, bên trên hai cái đều giải quyết. Rất nhanh, Viên Vân mấy người thanh âm của người lần lượt thông qua tai nghe truyền đến. Giải quyết xong bong tàu vũ trang nhân viên, Khâu Dũng bọn hắn rất nhanh chạy tới. Hồ Phi ôm một notebook, cõng một cái túi đeo lưng lớn. Trong ba lô đỉnh có ba cái anten. Mập mạp, người xác định không có xảy ra vấn đề đi. Lăng Trần mở miệng hỏi. Vừa mới động thủ trước đó, Lăng Trần lo lắng nhất đúng vậy những cái kia vũ trang nhân viên đem trên thuyền tình huống thông chi trên hải đảo căn cứ. Nói như vậy, ai biết được biển người trên đảo có thể hay không làm cái đạo đạn đem chiếc này thuyền hàng đánh đắm. May mắn, Hồ Phi xuất phát chuẩn bị trước phi thường đầy đủ, kịp thời đem chỉnh chiếc thuyền hàng tín hiệu che giấu. Cứ như vậy, những điều kia vũ trang nhân viên cùng ở trên đảo liền cắt đứt liên lạc. Nghe được Lăng Trần hỏi thăm, Hồ Phi đánh cái ok thủ thế, cười nói, yên tâm đi, bọn hắn một cái tin đều không phát ra ngoài. Bất quá, chúng ta đến làm nhanh lên bố trí. Đợi chút nữa nếu là còn không có tin tức, người trên đảo khẳng định sẽ hỏi lời nói. Lăng Trần nghĩ, khóe miệng đột nhiên dương lên, nói ra, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Biện pháp gì? Một bên Khâu Dũng hỏi. Lăng Trần chỉ trên đất những cái kia vũ trang nhân viên, nói, đã ở trên đảo phái vũ trang nhân viên đến đây điều tra chiếc này thuyền hàng, cũng nên có người trở về. Bằng không, người trên đảo khẳng định sẽ hoài nghi. Cho nên, chúng ta cộng lại hết thảy 20 người trái phải, vừa dễ dàng ngụy trang thành bọn hắn lên bờ. Các ngươi cảm thấy thế nào? Lăng Khôn gật gật đầu. Phụ họa nói, biện pháp này không tệ. Ta đồng ý làm như thế. Được, đã tất cả mọi người không ý kiến. Vậy chúng ta tranh thủ thời gian chuẩn bị đi. Nói xong, Lăng Trần đưa ánh mắt chuyển hướng bong tàu Lý Bân cùng thuyền viên. Ở Lăng Trần, lời tốt khuyên bảo, Lý Bân cùng những thuyền viên kia đều rất thức thời. Chỉ chốc lát sau, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Lăng Trần bọn người thay đổi những cái kia vũ trang nhân viên phục trang. Sau đó cưỡi ba chiếc thổi phồng thuyền hướng trên hải đảo chạy được đi qua. Nhanh đến bên bờ thời điểm, Lăng Trần nhìn thấy trên bờ có người đánh lấy đèn pha. Chính hướng trên mặt biển tiến hành chiếu xạ. Khi ba chiếc thổi phồng thuyền đến trên bờ về sau, lập tức có công tác nhân viên chạy đến, đem ba chiếc thổi phồng thuyền cố định lại. Lăng Trần bọn người nhảy xuống thuyền, ngược lại cũng không sợ bị những người kia nhận xuất. Những cái kia vũ trang phần tử đều mang theo mặt nạ, có mặt nạ che chắn, coi như gặp được người trên đảo, bọn hắn cũng không nhận ra được. Hạ thuyền, một tên công tác nhân viên đi lên trước, nói câu, đi cùng đội trưởng báo cáo tình huống. Hắn đang chờ ngươi nhóm. Đội trưởng ở thì sao? Lăng Trần thuận miệng hỏi. Ngươi là mới tới sao? Đương nhiên là tác chiến thất. Vứt xuống câu nói này, tên kia công tác nhân viên không còn phản ứng Lăng Trần, trực tiếp đi ra. Tác chiến thất. Lăng Trần nâng ánh mắt tứ phương. Chỉ gặp tòa này hòn đảo lớn đến không tính được. Hai đầu ở giữa khoảng cách đại khái chỉ có 2 cây số trái phải. Bất quá, hòn đảo tuy nhiên không lớn, nhưng ở trên đảo lại kinh doanh đến phi thường tốt. Khắp nơi đều là cao ngất kiến trúc. Trung gian còn có một đầu máy bay đường băng. Nhìn điệu bộ này, Phương Nam Lăng ra người hẳn là đối với tòa này hòn đảo kinh doanh rất nhiều năm. Chà chà, Lăng Trần bóng tối cảm thán. Từ loại tình huống này đến xem, Phương Bắc Lăng ra thua cũng là không oan. So với Phương Bắc Lăng ra, Phương Nam Lăng gia phát triển càng nhanh, càng thêm cấp tốc, ở bên bờ cách đó không xa, ngừng lại mấy chiếc xe Jeep. Bởi vì kiến trúc khoảng cách bên bờ khá xa, cho nên xe là thiết yếu phương tiện giao thông. Lái xe, Lăng Trần trực tiếp hướng mặt trước khu kiến trúc chạy tới. Đi về phía trước mấy trăm mét, sắp tiếp cận khu kiến trúc thời điểm, mắt sắc Lăng Trần chú ý tới. Ở một tòa 2 tầng cao lâu bên ngoài ngừng lại mấy chiếc xe Jeep. Nơi đó rất có thể đúng vậy tác chiến thất. Đi, qua bên kia nhìn xem. Mọi người chú ý cảnh giới. Lăng Trần nhắc nhở nói. Rất nhanh, mấy chiếc xe Jeep đứng tại cái kia tòa nhà 2 tầng lầu bên ngoài. Xuống xe, Lăng Trần đi tại mọi người phía trước nhất. Trực tiếp đẩy cửa đi vào. Tiến cửa. Chỉ gặp trong phòng trưng bày đề thăng dụng cụ cùng máy tính. Mấy tên công tác nhân viên chính ngồi trước máy vi tính bận rộn. Ở phòng chính giữa, còn có một cái chiến lược đài. Một tên quan chỉ huy ăn mặc trung niên nam tử đứng ở chiến lược trước sân khấu. Không biết rõ ở nhìn cái gì đó. Nghe tới cửa tiếng bước chân vang lên. Tên kia quan chỉ huy nâng lên đầu. Quét mắt Lăng Trần bọn người. Sau đó lại đưa ánh mắt đặt ở chiến lược trên đài. Cái kia chiếc thuyền hàng không có vấn đề chứ? Đối phương rõ ràng là làm theo phép hỏi thăm, cho nên Lăng Trần chỉ là đơn giản trở về 2 chữ. Không có, được rồi, đêm nay hẳn là không có việc gì. Các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi. Có việc ta thông báo tiếp các ngươi. Vâng, Lăng Trần lên tiếng, trực tiếp hướng phía tên kia quan chỉ huy đi tới. Chú ý tới Lăng Trần cử động, quan chỉ huy nâng lên đầu, nhìn lấy đi tới gần Lăng Trần, hỏi, còn có chuyện gì sao? Đội trưởng, ta có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,